Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ta đây là chủ quan. Dừng tay đi, soạt một, đá vụn lăn xuống, Diêu Trung từ vách tường ở trong đi tới, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nhìn lấy Hạ Bình, đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Tiểu tử này lại dám ra tay với mình mà lại thực lực đối phương cũng thật là không đơn giản. Rõ ràng vẻn vẹn vũ đồ ngũ trọng thiên thôi, lại có thực lực nhất quyền đem hắn đánh bay, để hắn liền phản ứng thời gian đều không có, tuy nhiên cũng có được chính mình chủ quan nguyên nhân. Thế nhưng là trên tổng thể tới nói, tiểu tử này thật rất mạnh, trách không được có thể nhất quyền đánh tan Chu Thái An. Đây cũng không phải là không có đạo lý, Diêu sư huynh. Một đám màu trắng quần áo luyện công nam tử nhìn lấy Diêu Trung, cắn chặt răng, rất là không cam tâm. Diêu Trung ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ngươi rất tốt, lại có bản sự đem ta nhất quyền đánh bay. Mặc dù là thừa dịp ta chủ quan đánh lén, nhưng là ta cũng phải thừa nhận, ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút bản lãnh. Đừng giả bộ. Trong ta nhất quyền, người cũng thổ huyết đi, Hạ Bình khinh bỉ nói. Nói một câu nói thật, dù cho người không nên kinh thường, người cũng không phải đối thủ của ta, mà mẹ nó. Tiểu tử này quá phách lối, một đám màu trắng quần áo luyện công nam tử đều tức điên. Đơn giản hận không thể lập tức xông đi lên đem cái này hỗn đản hành hung một trận. Rõ ràng cũng là dựa vào đánh lén mới đánh bay Diêu Trung sư huynh, hiện tại ngược lại là rất lợi hại, phách lối ra tới trang bức, liền chưa thấy qua hèn như vậy người, bất quá chỉ là một cái vũ đồ ngũ trọng thiên rác rưởi. Đối mặt vũ đồ thất trọng thiên cao thủ, có tư cách gì nói ra những lời này? Rõ ràng cũng là cần ăn đòn. A Diêu Trung sắc mặt khó coi đến muốn mạng, nếu như có thể lời nói, hắn cũng hận không thể xông đi lên đem tiểu tử này hành hung một trận. Nhưng là trên thực tế, trong đối phương nhất quyền về sau, trên người hắn hoặc nhiều hoặc ít thụ bị thương, chiến lực bị hao tổn. Nếu quả thật đánh nhau, không phải toàn thịnh thời kỳ chính mình, nói không chừng thật đúng là không là đối phương đối thủ. Đương nhiên loại sự tình này đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận. Hạ Bình, ta không cùng ngươi tranh luận cái gì cường giả là đánh ra đến, mà không phải thổi ra. Diêu Trung nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói, ngươi lần này trở thành trường học 10 vị trí đầu, tất nhiên đại biểu 95 trung học tham gia Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái. Mà ta cũng là 99 trung học đại biểu, đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Trên lôi đài, ngươi có hay không còn có thể phách lối như vậy? Chúng ta đi. Nói xong câu đó, hắn quay người liền mang theo một đám tiểu đệ rời đi. Hắn màu trắng quần áo luyện công nam tử tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là bọn họ cũng biết tại người khác trường học trước mặt tìm nện là một kiện rất lợi hại không sáng suốt sự tình, nói không chừng sẽ bị hợp nhau tấn công, cho nên bọn họ từng cái đều là chừng Hạ Bình liếc một chút, cũng không nói gì, liền theo Diêu Trung nhanh chóng nhanh rời đi. Một đám ngu xuẩn. Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy những này vũ uy võ quán người, nếu như những người này cùng nhau vây đánh hắn lời nói, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể là đi đường, bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là trường học công địch. Nhân thần cộng phẫn loại kia, cũng không có loại kia đang cao nhất hô năng lực, nói không chừng nhìn thấy mình bị đánh nhau, trường học học sinh còn có thể hò hét trợ uy. Đương nhiên, những này vũ uy võ quán người không biết chuyện này, từng cái đều bị hù dọa, bất quá trên lôi đài gặp lại sao? Chỉ sợ lần lúc gặp mặt lại sau, ta có thể cũng không phải là vũ đồ ngũ trọng thiên. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn lấy những người kia rời đi bóng lưng, mà Diêu Trung một đám người rất nhanh liền trở lại vũ uy võ quán. Bọn họ từng cái đều là phụng phịu, siết chặt quyền đầu, cực độ không cam lòng, đáng giận a. Diêu sư huynh, tại sao phải ẩn nhẫn đến? Cũng là chính là, bất quá chỉ là cái vũ đồ ngũ trọng thiên rác rưởi thôi. Bằng vào Diêu sư huynh thực lực, nhất quyền cũng đủ để đem tiểu tử này đánh thành tàn tật. Trực tiếp đưa đi bệnh viện, nếu như là sợ bị 95 trung học người vây công lời nói. Cũng không cần sợ, đại không chúng ta liền cùng hắn cùng chết, không sai. Ai sợ ai a? Chúng ta cũng không phải không bị thương tổn qua, bị tiểu tử kia dạng này ép buộc. Khẩu khí này ta nuốt không đi, một đám người tức giận không thôi. Đều là bị vừa rồi hạ bình khí hỏng, từng cái đều muốn báo thù, phốc. Một tiếng, lúc này Diêu Trung nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cứ như vậy phun tại sàn nhà bằng gỗ phía trên, sắc mặt trắng bệch, thân thể tựa hồ rất lợi hại suy yếu bộ dáng, Diêu sư huynh. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, muốn đem Diêu Trung đỡ lấy. Không biết vì sao Diêu Trung sẽ phát sinh loại sự tình này, đừng lo lắng. Ta không sao, vẻn vẹn một thanh tụ huyết thôi. Phun ra liền không sao, Diêu Trung khoát khoát tay. Ra hiệu trên người mình thương thế không có gì đáng ngại có người chấn kinh. Không thể nào, Diêu sư huynh, thật chẳng lẽ cái kia vô sỉ hỗn đản nói chúng. Vừa rồi tiểu tử kia đánh lén, nhất quyền liền đem sư huynh ngươi đả thương. Người khác là lộ ra khó có thể tin thần sắc, Diêu Trung thế nhưng là vũ đồ thất trọng thiên cường giả. Làm sao có thể bị một cái nho nhỏ vũ đồ ngũ trọng thiên cường giả đả thương? Cho dù là đánh lén, cũng rất buồn ngủ khó, tuy nhiên rất không cam tâm. Nhưng là tiểu tử kia thật là làm tổn thương ta, Diêu Trung siết chặt quyền đầu. Sắc mặt rất không cam tâm. Hắn có thể đánh bại Chu Thái An sư đệ, cũng không phải là thổi ra. Loại kia lực công kích thật có đủ để uy hiếp được vũ đồ thất trọng thiên lực lượng, ta vừa rồi. Nhất thời chủ quan, ở giữa một chiêu, nếu như không phải là bởi vì dạng này. Hắn vừa rồi đã sớm phản kích, chỗ nào còn biết ẩn nhẫn đến. Dạng này biệt khuất có sắc mặt người khó coi đến muốn mạng. Nếu như là dạng này, chẳng phải là liền Diêu sư huynh cũng không phải tiểu tử kia đối thủ. Một hơi này, chúng ta cũng chỉ có thể là nuốt đi không được. Người khác là không cam lòng. Bọn họ đều là người luyện võ. Từng cái huyết khí tràn đầy. Tâm cao khí ngạo, một lời không hợp liền đánh người. Chỗ nào nhịn được khẩu khí này? Nuốt cái rắm, Diêu Trung xoa bóp quyền đầu. Cười lạnh nói. Tiểu tử kia cũng vẻn vẹn đánh lén, thừa dịp ta không sẵn sàng, mới đánh chúng ta nhất quyền thôi. Bằng vào bản lĩnh thật sự, hắn làm sao có thể là đối thủ của ta, mà lại ta ở vào vũ đồ thất trọng thiên đỉnh phong. Qua một tháng nữa, ta liền có thể đột phá điều thứ 8 kinh mạch, tấn thăng đến vũ đồ bát trọng thiên. Thực lực tăng nhiều, nhất quyền đều có vạn cân chi lực. Đối phó một cái vũ đồ ngũ trọng thiên rác rưởi. Quả thực là dễ như trở bàn tay, hắn ánh mắt vô cùng cao ngạo. Tràn ngập tuyệt đối tự tin, không hổ là Diêu sư huynh. Quá cường đại, mới là học sinh cấp 3, liền có cơ hội đột phá đến vũ đồ bát trọng thiên. Đây không phải thiên tài. Cái gì là thiên tài, đoán chừng phụ cận mấy cái trường cấp 3. Liền số Diêu đại ca mạnh nhất, bằng vào dạng này thực lực. Cho dù ở Thiên Thủy thành trường cấp 3 cách đấu đại tái bên trong, cũng có thể lấy rất khá thành tích, tiểu tử kia chết chắc. Không đụng tới Diêu sư huynh còn tốt, một khi đụng phải, hắn trận thê lương, một đám người nghị luận ầm ĩ. Con mắt đều sáng lên, vũ đồ cửu trọng thiên, nhất trọng thiên mạnh mẽ hơn nhất trọng thiên. Có chút cường giả có thể càng nhất trọng thiên chiến đấu. Nhưng là muốn vượt cấp tam trọng thiên khiêu chiến. Vậy đơn giản liền là không thể nào sự tình mà lúc này. Hạ Bình cũng về đến trong nhà. Nhưng hắn lại là phát hiện mình phụ mẫu tựa hồ đã sớm chờ mình thật lâu. Một bộ ngồi nghiêm chỉnh nhìn lấy chính mình tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,